không thể coi là xen vào chuyện của người khác. Đúng vậy, anh nếu là sớm một bước nói ra thân phận, cô ta căn bản không có cơ hội chế tạo thêm tình tiết. Cùng cô ta ngồi đây đôi co cũng vô nghĩa. Không bằng anh nhanh chạy đến bên cô gái chết tiệt kia giải quyết vấn đề còn hơn. Cô cứ từ từ ăn. Tôi không thể tiếp. Anh đứng dậy chạy lấy người. Hà Hy Nhiên bất đắc dĩ thở dài. Vốn hy vọng bữa cơm này có thể vui vẻ ăn xong. Không nghĩ tới, quên đi, dù sao rất nhanh sẽ có người bổ sung vào vị trí của anh. Thật sự làm phiền cô. Cảm ơn đã giúp. Bạch Vũ Tĩnh đi đến ngồi xuống. Cô không thèm để ý, kiêu ngạo khoát tay nói tôi chỉ tới đây ăn cơm, thuận tiện thì giúp thôi. Có điều tôi rất hiếu kỳ, vì sao cô đột nhiên quyết định giúp đỡ, đột nhiên nghĩ thông suốt, ép buộc lôi kéo người đàn ông không yêu tôi. Thật sự là vô nghĩa, phải không, nếu không phải đối với nó không có cảm giác động tâm. Cô hẳn không dễ dàng buông tay như vậy, lần trước ba người bọn họ cùng nhau ăn cơm. Cô đã phát hiện Hà Hy Nhiên đối với người em kiêu ngạo của mình. Một chút hứng thú cũng không có. Cũng bởi vậy nên cô mới tìm đến cô ta. Biết bữa tiệc tại Nhan gia cô ta cũng tham dự. Không biết ngày đó phát sinh chuyện gì mà có thể khiến em trai nửa đêm dẫn theo người trong lòng về nhà. Sang ngày hôm sau lại lập tức tuyên bố chia tay. Sau khi biết rõ chân tướng. Cô nhờ Hà Hy Nhiên đưa cho em trai một chút manh mối sự việc ngày đó. Hà Hy Nhiên cũng không lập tức đồng ý giúp đỡ. Đột nhiên hôm qua lại gọi điện nói đồng ý làm người tốt một lần. Chuyện đến nước này Hà Hy Nhiên cũng không giấu giếm đúng vậy. Anh ta không cho tôi cơ hội, tôi biết làm thế nào thích anh ta đây. Nhưng điều kiện của anh ta tốt hơn bạn trai cũ của tôi. Điều này khiến tôi phải giơ tay khen ngợi. Tôi vì muốn làm vẽ mặt bạn trai cũ. Đương nhiên nếu có thể để anh ta có cơ hội ăn một bình giấm chua thì càng tốt. Hơn nữa thật trùng hợp, bọn họ lại là học đệ học trưởng của nhau. Chính vì thế tôi mới lựa chọn Bạch Vũ Đường. Theo đuổi anh ta, thì ra là như vậy. Bạch Vũ Tĩnh không tán thành chuyện Hà Hy Nhiên đem hôn nhân ra làm thủ đoạn để báo thù. Cô không biết hành động vậy là rất tùy tiện sao? Hôn nhân là chuyện cả đời. Hai người không yêu nhau thì cùng nhau đi đến cuối đời là chuyện đau khổ lắm. Đau khổ ư, tôi lại cảm thấy không chừng có thể tìm được hạnh phúc. Cô không nói gì, cuộc sống chính là một ván bài. Người khác cho rằng đặt cược sai cửa, nhưng cũng có thể đó chính là lựa chọn thông minh nhất. Đậy nắp quan tài mới có thể khẳng định. Thắng thua trong cuộc đời vốn chỉ được xác định vào thời khắc trước khi sinh mệnh kết thúc mà thôi. Bạch tiểu thư, tôi cũng có một vấn đề thắc mắc, biết rõ Bạch lão gia sẽ phải đối. Vì sao cô lại lựa chọn giúp bọn họ ở cùng một chỗ? Tôi hy vọng em trai tôi có thể hạnh phúc, không sinh ra trong cùng một tầng lớp xã hội là cách biệt quá lớn. Bọn họ cùng một chỗ chưa chắc đã có được hạnh phúc. Tôi tin. Có tình yêu bọn họ sẽ vượt qua mọi sự chênh lệch. Cô còn chưa gặp Trương Gia Quân. Nói không chừng cô ta căn bản không hiểu thế nào là làm một người vợ tốt. Làm một người vợ tốt cần có thời gian để học tập. Hơn nữa, gian khổ có thể chia rẽ tình yêu. Khiến hai người chia đôi đường. Nhưng cũng có thể khiến hai người càng thêm gắn bó keo sơn. Hà Hy Nhiên hiểu được gật gật đầu chỉ mong Trương Gia Quân hiểu được phần tâm ý này của cô. Tôi tin hai người bọn họ nhất định có được hạnh phúc. Tôi cũng hy vọng bọn họ hạnh phúc, không cần làm phí công của tôi. Đây là lời thật lòng của cô, bởi con đường tình cảm của mình không thuận lợi, cô luôn ghen tị với những người tự xưng là yêu nhau này. Khó tránh khỏi ý muốn chia rẽ họ, tra tấn bọn họ một chút. Chính là những người có tình đến với nhau vẫn là chuyện vui mừng không biết đến khi nào. Liệu cô có thể tìm được ình một người như thế đây? Xe bus dừng, Trương Gia Quân không đi thẳng về nhà mà đi đến phía ghế ngồi đợi xe bus ngồi xuống. Thời gian gần đây cô cả ngày chỉ độn, không biết bản thân đã làm gì. Lúc làm việc cũng hay ngẩn người, ăn cơm cũng ngẩn người, ngồi xe cũng ngẩn người. Tắm cũng ngẩn người, nằm trên giường lại càng ngẩn người hơn hỏi cô muốn gì. Cô cũng không biết nữa.